Người tình từ quá khứ. Chương 4, người bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Sáng ra, Nhược Lan cùng muội muội dậy sớm đi chơi. Nhược Lan hỏi, này nhóc gọi tỷ dậy sớm để đi đây vậy? Đến nhà Bội San tỷ. Cô ấy ở đâu? Tỷ ấy có phủ riêng ở gần hồ nước Sùng Nghiêm. Bội San là con gái của Tô Thái Sư. Tuy ra thế như vậy nhưng tỷ ấy rất hiền và ghét cuộc sống gò bó trong cung. Bội San tỷ rất thân với tỷ muội chúng ta đó, tỷ còn nhớ không? Ta nhớ lại rồi. Bội San hai tỷ muội vui vẻ đến hồ Sùng Nghiêm. Nhược Lan thích thú vì cảnh sắc nơi đây thật đẹp, không khí trong lành, lấp ló xa xa là ánh nắng phản chiếu từ mặt trời của hồ nước Sùng Nghiêm. Bên bờ hồ, Bội San cùng một tráng sĩ đang thưởng ngoạn sắc xuân. Tráng sĩ mặc áo giáp ánh kim sáng loáng, áo choàng đỏ thêu rồng vàng. Chàng đeo gươm, bên hông để một bao tên. Tỷ muội Nhược Lan tiến lại gần, Bội San quay lại chào hai người, giới thiệu về tráng sĩ. Chàng là Thái Nhãn Hoàng, tướng quân trẻ nhất kinh thành. Là người dũng cảm, khí phách oai phong, từng lập nhiều công lớn. Chàng và ta chơi rất thân với thái tử đó. Tỷ muội Nhược Lan cúi chào Nhãn Hoàng tướng quân, xưng tên tuổi. Bốn người chơi với nhau vui vẻ. Chiều tà tỷ muội Nhược Lan ra về. Nhược Hoa thao thao, ai mà ngờ Bội San lại có ý chung nhân được nhỉ. Nhược Lan không để ý mấy đến lời nói của Nhược Hoa. Trong đầu cô chỉ băn khoăn, tại sao cô gái tên Bội San đó lại giống Lâm Thiên Ước đến vậy nhỉ? Cách chương.